toàn bộ hải tộc làm sao có thể bị người ngoài dắt mũi? Nếu hắn có ý xấu thì chẳng phải sẽ mang đến đại nạn cho Vô Tận Lam Hải hay sao? Hải cự nhân Trung Trụ Vương lạnh lùng nói. Ánh mắt Đường Tam vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi không rõ thần cách chính thức có ý nghĩa gì. Cho dù là ở trên Yêu Tinh Đại Lục cũng không có ra đời thần cách. Bởi vì thế giới này, vị diện này không có thần giới chiếu cố. Không có thần giới, không thể lên trời. Hải Long Vương cao mày nói, những thứ này không vội, xin mời sứ giả cùng ta trở về, đến Hải Long Cung của ta, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với nhau. Sứ giả yên tâm, chúng ta chắc chắn không làm tổn thương đến ngươi. Chuyện giúp nhân loại các ngươi di chuyển chúng ta sẽ làm được. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian quay về cái gì Hải Long Cung. Được rồi, nếu các ngươi muốn chết, muốn toàn bộ tinh nhuệ hải tộc chôn vùi ở chỗ này thì tiếp tục ngăn trở ta. Nói rồi, trên trán hắn, Đường Vân Hải thần tam xoa kích màu vàng bỗng sáng lên. Hải cự nhân Trung Trụ Vương phản ứng trước tiên, khẽ quát một tiếng, phong cấm. Một quang mang từ thác thiên xoa trong tay hắn hướng về bao phủ thân thể Đường Tam. Đường Tam không tránh không né, tùy ý để hào quang gia mình ở trong đó, nhưng quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán càng phát sáng hơn. Dù thân thể hắn đã bị hải cự nhân vương phong cấm, nhưng vào lúc này, mảng lớn khu vực xung quanh và mảng lớn Vô Tận Lam Hải trong chốc lát đã biến thành màu vàng. Ngàn vạn tín ngưỡng lực lao tới. Những tín ngưỡng lực này không bị kết giới ngăn cấm, vẫn như trước tràn vào cơ thể Đường Tam. Đường Tam dường như mở ra cái gì đó, vẻ uy nghiêm không gì sánh được bỗng bắn ra từ trên người hắn. Mà cũng trong chớp mắt này, bầu trời trên hải vực này bỗng tối sầm xuống, áp lực hủy thiên diệt địa cơ hồ trong nháy mắt đã ép mặt biển xuống dưới 10 mét, lộ ra thân hình của các hải vương. Trong nhất thời, cho dù các cường giả cấp bậc đại yêu vương ở đây đều có cảm giác không thở nổi, chỉ có trên người Đường Tam vẫn sáng chói kim quang. Đây là lôi kiếp. Bầu trời đen như mực, từng đạo kim quang giăng khắp nơi, kim quang kinh khủng dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Biển rộng đang run sợ, tất cả sóng biển đều lặn xuống, hải tộc cấp bậc yêu vương miễn cưỡng có thể động, nhưng cấp bậc yêu vương trở xuống thì hoàn toàn bị áp xuống mặt biển, không thể động đậy. Đường Tam chậm rãi xoay người, nhìn về phía Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương ở sau lưng, nói, ngươi cảm giác không sai, ta đúng là bị vị diện này bài xích. Bởi vì ta xác thực tới từ một vị diện khác. Sở dĩ ta tới đây là tìm kiếm thê tử chuyển thế của ta. Nhưng mà, ta không nhìn được nhân loại bị yêu quái tộc, tinh quái tộc áp bức làm nô ệ, cho nên khi đang tìm thê tử, ta mới trợ giúp để nhân loại có được con đường tăng lên của chính mình. Ta từng là hải thần, sự thân hòa với biển cả để ta tới trợ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi không nhận, muốn ngăn cản ta, vậy ta cho các ngươi cảm thụ một chút thiên uy thuộc về toàn bộ thế giới. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi màu vàng nổ vang trên không trung. Ghế hắn đi, có lẽ còn có thể. Hải cự nhân Trung Trụ Vương chợt quát một tiếng, thác thiên xoa trong tay muốn đâm về phía Đường Tam. Nhưng mới đâm ra một nửa thì nó kinh ngạc phát hiện, mình không động đậy được nữa. Ngăn cản nó không phải là Đường Tam, không phải lôi kiếp khủng bố trên bầu trời, mà là ngàn vạn tín ngưỡng lực đang hướng về phía Đường Tam. Nhưng vào lúc này, thân hình Đường Tam đón gió căng phồng lên. Quang ảnh màu vàng to lớn hiển hiện sau lưng hắn, khí tức hải thần không giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài. Hải thần đại nhân, không được. Phản ứng đầu tiên chính là Hải Tượng Vương. Nó bỗng quỳ xuống, cúi lạy Đường Tam. Ngay sau đó Hải Sa Vương cũng phản ứng, hóa thành hình người, trực tiếp quỳ lạy Đường Tam. Nhưng cũng lúc này, trên bầu trời, một đạo lôi đình kinh thiên động địa lao xuống. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới dường như đã biến thành màu vàng. Khi đạo lôi đình kinh khủng kia rơi xuống, tất cả vương nghĩa hải tộc ở đây đều cảm thấy thế giới giống như sắp bị hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, trên trán Đường Tam, hoàng kim tam xoa kích đột nhiên trở nên chói mắt không gì sánh kịp, trận bàn hải thần trong tay các vị hải vương đều phát sáng lên. Biển rộng bị áp chế không nổi sóng bỗng dâng lên một vần sáng màu xanh lam. Vần hào quang đó hướng lên trên, bao phủ tất cả hải tộc ở đây và Đường Tam ở bên trong. Mà quang ảnh hải thần cực lớn sau lưng Đường Tam giống như được hào quang kia nâng lên, cùng vần sáng xanh lam nối liền thành một thể. Giờ khắc này, mỗi cường giả hải tộc đều có cảm giác kỳ lạ. Lúc này bọn họ dường như đã nối liền với nhau, bọn họ giống như là một chỉnh thể hoàn chỉnh, họ hoàn toàn dung nhập vào trong Vô Tận Lam Hải. Khi lôi đình màu vàng khủng bố kia giáng xuống vần sáng xanh lam, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.

Nàng thân là người có tư chất hoàng giả, hai huyết mạch cấp 1, có tu la kiếm xem như là thần khí hạch tâm. Nàng lúc này hoàn toàn có lòng tin có thể đánh một trận với cường giả đại yêu vương. Sau khi chuyện di dân ra hải ngoại đi vào quỹ đạo, Mỹ công tử ít nhìn thấy Đường Tam hơn. Phần lớn thời gian Đường Tam đều ở Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng không biết đang làm cái gì. Nhưng sau khi tu vi đạt đến bình cảnh, hắn dường như không tiến bộ thêm nữa. Ngoài đảo Nguyệt Nha, nhân loại đã bắt đầu chiếm đóng hai hòn đảo lớn khác. Ba hòn đảo này có thể chứa 300 vạn người, đây cũng là tổng số lượng nhân loại tập trung ở thành Gia Lý. Rốt cuộc, những người đến đây chủ yếu trong phạm vi ban đầu của thành Gia Lý và các chủ thành phụ cận. Vẫn còn nhân loại cư ngụ trên toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục. Đối với chuyện này, tổ chức cứu thuộc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chuyện di cư toàn bộ nhân loại căn bản là không thể. Nhưng có mấy trăm vạn người đến hải ngoại sinh sống, lớn lên và phát triển trong một môi trường hòa bình, đây không còn là ánh rạng đông nữa, mà chân chính là hy vọng. Cho nên, tổ chức cứu thuộc thậm chí chủ động yêu cầu bên Mỹ công tử hành quân lặng lẽ, tận khả năng ít xuất hiện và chuẩn bị đi báo cáo công tác. Hoàng Kim Sơn Cốc, dưới Hoàng Kim Thụ. Nơi này có một cái bàn đá và hai gốc cây làm ghế. Lúc này, ở giữa bàn đá có một cái nồi lớn, bên trong là nước đã đun sôi. Hồ nước trong Hoàng Kim Sơn Cốc được sinh mệnh năng lượng tinh lọc một thời gian dài, trở nên trong suốt và tràn ngập khí tức sinh mệnh nhàn nhạt. Hơi nước tràn đầy trong không khí càng tăng thêm vài phần khói lửa nhân gian. Nhưng dưới nồi nước không có lửa, đây đơn thuần dùng huyết mạch chi lực nóng bỏng làm nước sôi. Lấy nồi làm trung tâm, xung quanh bàn là nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, chủ yếu là hải sản và rau. Rau củ đều được trồng trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Không có nơi nào có thể gieo trồng rau quả tốt hơn ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Được tinh phách Hoàng Kim một đường ta mang về tẩm bổ, Hoàng Kim Thụ đã đến cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng Đường Tam không vội vàng cho nó đột phá. Một là vì để Hoàng Kim Thụ nuôi dưỡng bản thân tốt hơn, để tinh phách triệt để dung hợp với Hoàng Kim Mộc. Hai cũng là vì chờ đợi, chờ hắn đột phá trước. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 695, làm bạn gái của ngươi. Một khi Hoàng Kim Thụ đột phá thần cấp, khí tức sinh mệnh bộc phát thì trận pháp hắn bố trí ở nơi này sẽ không che giấu được nữa. Đến lúc đó, khổng tước yêu tộc bên kia nhất định sẽ cảm ứng được, thậm chí toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch cũng cảm ứng được. Bản thân Hoàng Kim Thụ không có sức chiến đấu, ít nhất ở thần cấp là không có, nhưng khí tức sinh mệnh của nó cực kỳ cường hãn. Một khi hoàn thành tiến hóa thì sẽ đạt đến một tầng khác. Do đó che giấu Hoàng Kim Sơn Cốc sẽ gặp khó khăn. Với rất nhiều khó khăn mà Đường Tam và Mỹ công tử sắp gặp phải, hiện tại không phải lúc thích hợp để nó đột phá. Vẫn là nên chờ tới khi Đường Tam đột phá thần cấp rồi nói tiếp. Ngoài rau củ, hải sản đều rất tươi ngon, đây là do Đường Tam vừa mang về từ Vô Tận Lam Hải, đến từ lòng hiếu kính của hải tộc. Thịt tôm hùng sáng long lanh được cắt thành từng miếng nhỏ, vỏ màu vàng tươi, thịt vỏ màu cam, vỏ còn vàng. Đuôi con tôm to vẫn đông đưa như cầu vồng, rất tươi. Còn có chân cua dài đã được xẻ thịt, và những con mực được cắt thành từng vòng, quả thực rất ngon mắt, chỉ liếc mắt nhìn cũng khiến người khác động lòng. Mỹ công tử nhìn một bàn nguyên liệu nấu ăn phong phú mà không khỏi sững sờ, sau đó lại kinh ngạc nhìn Đường Tam ở phía đối diện, trong mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Đường Tam mỉm cười nói, từ sau khi trở thành thành chủ, nàng vẫn luôn bận rộn và khẩn trương tu luyện. Thời gian đến khi về tổ đình báo cáo công tác ngày càng gần, thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị rồi. Nàng nên thả lỏng một chút, ăn một bữa ngon. Hôm nay cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần thưởng thức mỹ thực. Ta đã mua ít rượu ngon, là đặc sản của thành Gia Lý, dùng 8 loại hoa quả tươi có khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nó được ủ bằng gỗ tết ở dưới nước trong 18 tháng mới dùng được. Vị trái cây rất êm dịu, nàng thử xem. Vừa nói. Đường Tam lấy ra một bình rượu thủy tinh tinh xảo, qua bình rượu có thể nhìn thấy rượu bên trong có màu hồng ngọc. Hắn rót hai ly, lập tức mùi hoa quả tràn ngập, rất ký ý vị giác. Mỹ công tử yên lặng nhìn Đường Tam rót rượu, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, nói khẽ, cảm ơn. Còn nói cảm ơn với ta sao? Đường Tam bật cười nói, trên người nàng đúng là gánh vác rất nhiều trách nhiệm, mà ta gánh vác chính là nàng. Không phải chỉ giúp nàng hoàn thành trách nhiệm. Bồi bạn cùng nàng trưởng thành, đồng thời còn phải chiếu cố cuộc sống của nàng nha. Vừa nói, hắn vừa bưng chén rượu lên, đưa một ly cho Mỹ công tử, tay mình cầm một ly, đụng nhẹ vào ly của nàng tạo ra một tiếng chạm thanh thúy, lập tức mang đến tiết tấu cho Hoàng Kim Sơn cốc yên tĩnh. Nếm thử xem. Đường Tam cười nói. Mỹ công tử uống một ngụm, lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời, không có mùi cồn như trong tưởng tượng, chỉ có vị trái cây ngọc dịu lan trong miệng, mùi thơm nhàn nhạt thậm chí tràn lên chóp mũi, dường như tiếp theo mùi hương đó sẽ tản ra toàn thân vậy. Đường Tam đưa ly rượu lên uống, nhưng khi hắn sắp nhấp một ngụm thì bàn tay trắng nõn của Mỹ công tử đã che kín miệng ly. Đường Tam sửng sốt, làm sao vậy? Mỹ công tử cười mà không cười nhìn hắn, nói, người nào đó giống như chưa đến 18 tuổi, còn chưa trưởng thành, không thể uống rượu. Là Mỹ tỷ của ngươi, ta sao có thể để ngươi phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Đường Tam ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, ở thế giới này hắn đúng là chưa đến 18 tuổi. Nhìn trong mắt Mỹ công tử ánh lên vẻ giảo hoạt, hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn để ly rượu trong tay xuống, tuổi tinh thần của ta đã hai kiếp rồi. Mỹ công tử cười nói, đó chỉ là lời nói của ngươi thôi, ngươi thử ra ngoài nói xem, có ai tin ngươi chuyển thế trùng sinh không? Đường Tam cũng không khỏi nở nụ cười, người khác tin ta hay không không quan trọng, chỉ cần nàng tin ta là được, không phải sao? Mỹ công tử hừ một tiếng, nói, ta cũng không tin. Ngươi phải ngoan. Được rồi. Đường Tam rất bất đắc dĩ để ly rượu xuống, Mỹ công tử trực tiếp cầm lấy ly của hắn, đổ rượu vào trong ly của mình, lại uống một ngụm, trên mặt đẹp đỏ ửng một vòng, hì hì cười một tiếng, nói, uống thật ngon. Đường Tam tức giận, ăn đi, ăn đi. Vừa nói, hắn vừa lấy rau cho vào nổi lẩu. Sao không ăn hải sản trước? Không phải nên ăn đồ tươi trước sao? Mỹ công tử vừa uống rượu vừa tò mò hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, bên trong hải sản có một ít tạp chất, dù rửa đến đâu cũng không loại bỏ hết được nó, nhưng khi nấu lên, tạp chất sẽ hòa vào nước canh sẽ càng ngon, nhưng tạp chất vẫn tồn tại. Nếu như trần rau xanh lúc này thì tạp chất sẽ không ngấm vào rau mà ngược lại, trong quá trình nấu, khí tức sinh mệnh và hương thơm rau củ sẽ lưu lại, khi nấu hải sản sẽ có chỗ tăng phúc. Mỹ công tử hơi sững sờ, ta tưởng rằng ngươi chỉ biết tu luyện, không ngờ ngươi lại biết thưởng thức như vậy. Đường Tam đặt đĩa rau trần đến trước mặt nàng, rưới một chút nước sốt lên đó, mỉm cười nói, trước kia ta có một bằng hữu, phong hào là thực thần, còn có một bằng hữu khác có danh xưng băng hỏa ma trù. Hai người đều phi thường am hiểu nấu nướng. Bọn họ đã dạy ta một chút. Nếu nàng thích, khi rảnh rỗi ta sẽ làm cho nàng ăn. Lần sau có thể thử nướng hải sản, món này cũng rất ngon. Được. Mỹ công tử cười tủm tỉm nhìn hắn, ăn rau xanh do hắn tự nấu. Tựa hồ thật sự cảm thấy thư thái. Đường Tam nấu rất nhiều món cho nàng, đưa vào trong bát của nàng, rưới sốt lên, ngẫu nhiên còn cầm khăn trắng lau khóe miệng cho nàng. Mỹ công tử vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, ánh mắt nhìn hắn ngày càng dịu dàng. Ngươi cũng ăn đi. Được. Sau một bữa cơm, trong mắt bọn họ chỉ có nhau. Khi ăn xong, nàng đã ngồi lên đùi hắn, dường như vì uống rượu trái cây mà có chút say, nàng nhẹ nhàng dựa vào vai hắn. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đỏ ửng, ôm cổ của hắn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Đường Tam một tay ôm eo của nàng, tay kia thỉnh thoảng gắp cho nàng chút đồ ăn. Đây là lần đầu ta biết nàng còn rất tham ăn a. Đường Tam cười nhẹ nói. Chán ghét. Mỹ công tử đưa tay đập nhẹ lên bả vai hắn. Đường Tam nhịn không được hôn lên hai gò má của nàng một cái, Mỹ công tử ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp như vậy. Trái tim hắn chợt nóng lên. Nhịn không được hướng đến môi nàng hôn xuống, nhưng giữa ngân quang lập lòe, mỹ nhân trong ngực đã biến mất. Ngươi muốn làm chuyện xấu. Mỹ công tử từ bên kia bàn đi tới. Đường Tam bật cười nói, ai bảo nàng đẹp như vậy, ta còn chưa ăn no đâu. Ánh mắt Mỹ công tử nhìn hắn đột nhiên ngưng trệ, nói khẽ, nhất định phải thành công, được chứ? Cảm nhận được sự giao đãng tình cảm sâu sắc trong mắt nàng, Đường Tam tự nhiên hiểu được nàng đang nói gì. Kỳ thật những ngày gần đây nàng luôn lo lắng hắn có thể độ kiếp thành công hay không. Tuy rằng nàng không nói, nàng luôn làm mình trở nên bận rộn chính là không muốn tạo áp lực cho bản thân, nhưng nàng vô cùng lo lắng. Nhất định sẽ thành công. Đường Tam nghiêm túc gật đầu. Ngân quang lóe lên, Mỹ công tử trở lại trong lòng hắn. Đường Tam trong chốc lát đã cảm thấy môi mình có cảm giác ấm áp, mặc dù chỉ là một cái chạm, nhưng trong khoảnh khắc đó, linh hồn hắn giống như bị điện giật vậy. Mỹ công tử cúi đầu, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, ngươi chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta liền làm bạn gái của ngươi. Chính thức luôn. Có thể hôn sao?

mà cũng ở chỗ này, trong đội xe của thành chủ thành gia Lý Thiếu mất một người. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi ở phía xa, Đường Tam chậm rãi thở sâu, ánh mắt của hắn cũng ngày càng trở nên kiên định. Trước khi tách ra một giờ, bọn họ luôn ôm lấy nhau, cho nên lúc này, trên người hắn còn vương đầy mùi hương của nàng. Tiểu Mỹ, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt. Đây cũng là lần mạo hiểm cuối cùng của chúng ta. Ngân quang vần quanh người Đường Tam, trong chớp mắt sau đó, hắn đã biến mất, lặng yên không tiếng động rời đi. Khi xuất hiện lại, Đường Tam đã đi tới truyền tống trận trung chuyển ở phụ cận thành Hắc Long. Thời không đạo tiêu lóe sáng, dẫn đạo pháp trận khởi động, trực tiếp mở ra truyền tống. Được quang mang pháp trận bao trùm, thân hình Đường Tam dần biến mất, sau đó tất cả ngân quang cũng biến mất. Tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ. Quang mang lóe lên, lượn lờ trong pháp trận to lớn, Đường Tam bỗng xuất hiện. Sau vài phút tách khỏi Mỹ công tử, hắn đã đi đến tổ đình trước. Cảm thụ được hoàn cảnh quen thuộc xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, khóe miệng Đường Tam liền nở một nụ cười. Dựa theo kế hoạch, hắn và Mỹ công tử sẽ tách ra sau khi đến thành Hắc Long, hắn sẽ đến tổ đình trước an bài một số chuyện. Thành chủ báo cáo công tác chia làm 3 phần. Muốn trở thành chủ nhân của một chủ thành đương nhiên phải xem xét nhiều phương diện, cho nên, báo cáo công tác chia làm 3 phần, cũng tương đương với 3 khảo hạch. Đầu tiên chính là thực lực. Muốn trở thành một thành chủ trấn thủ một chủ thành, thực lực sao có thể kém được? Mỹ công tử cần dựa vào thực lực của bản thân để thông qua khảo hạch. Thứ hai chính là các hoàng giả tán thành. Nàng cần được hơn một nửa hoàng giả ở Thiên Vũ Đế quốc tán thành mới thông qua. Mà thứ ba chính là tổ đình tán thành. Chỉ khi được tổ đình và các hoàng giả tán thành mới có thể trở thành thành chủ, cũng được tổ đình chúc phúc. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 698, lại leo Thiên Dương Thánh Sơn. Chúng hoàng tổ đình không chỉ là các hoàng giả hiện tại, mà kể cả các hoàng giả đã chết đi. Ở phần này, nàng phải tiếp nhận tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ. Sau khi hoàn thành tẩy lễ thì coi là báo cáo công tác thành công, nàng chính thức trở thành thành chủ thành gia Lý. Ba cửa ải này đều không dễ dàng. Cửa thứ nhất là khảo hạch thực lực, là nhằm vào cấp độ hoàng giả. Đối với thành chủ không phải là hoàng giả thì ít nhất phải khiêu chiến vượt cấp mới có khả năng thông quan. Bởi vì người khiêu chiến nhất định phải chứng minh bản thân có được tư chất hoàng giả mới được. Nói cách khác, khảo nghiệm mà Mỹ công tử phải đối mặt ít nhất cũng là đại yêu vương huyết mạch cấp 1. Khảo nghiệm cụ thể là gì không ai biết rõ, cần chờ đến khi chân chính khảo nghiệm, tổ đình mới đưa ra phương án. Sau đó chính là phải được hơn một nửa hoàng giả ở Thiên Vũ Đế quốc tán thành. Các hoàng giả sẽ căn cứ vào biểu hiện của Mỹ công tử ở cửa thứ nhất để đưa ra quyết định tán thành hay phản đối. Thiên Vũ Đế quốc bên này trước mắt có tất cả 9 vị hoàng giả, nói cách khác, Mỹ công tử cần được 5 vị tán thành mới có thể tiếp nhận tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ. Mà người chủ trì cửa tẩy lễ này chính là người quản lý thực sự ở tổ đình, đương kim Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc trước Mỹ công tử luôn cho rằng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ trợ giúp nàng, cho đến khi nghe Đường Tam giải thích. Nàng mới hiểu được hóa ra Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới là cửa ải khó nhất mà mình phải đối mặt. Quá trình tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ diễn ra như thế nào, không ai trong bọn họ biết rõ. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không muốn nàng thông qua tẩy lễ thì có khả năng sẽ ra tay với nàng trong quá trình diễn ra, chuyện này là không thể ngăn cản. Cho nên, theo lý luận, ba cửa ải này rất khó thành công. Đây cũng là lý do khi Mỹ công tử rời khỏi thành gia Lý, bầu không khí lại trầm trọng như vậy. Mà đối với ba cấp độ này, Đường Tam đã đưa ra một loạt phương án, nửa năm này, hắn vẫn luôn suy diễn. Thay áo choàng và đeo mặt nạ, Đường Tam rời khỏi khách sạn Bạch Hổ, thuê một chiếc xe ngựa, nói ra địa điểm. Xe ngựa chạy vững vàng, Đường Tam lại che giấu khí tức bản thân. Sau khi vào tổ đình, linh tê thiên nhãn toàn diện mở ra, hoàn toàn che giấu khí tức của hắn. Hiện tại khí huyết chấn động trên người hắn rất mãnh liệt, giống như một lò luyện. Hay một ngọn núi lửa tùy thời đều có thể phun trào, cơ bản không thể dùng tiêu chuẩn yêu quái tộc và tinh quái tộc bình thường để xem xét. Nếu bị cường giả cảm giác được ở khoảng cách gần, hậu quả sẽ không lường trước được. Đường Tam lúc này, tu vi đã đạt đến đỉnh phong trong cửu giai đỉnh phong, tùy thời có khả năng bộc phát, nên đón lôi kiếp của chính mình. Mục đích hắn đến tổ đình trước là để năng lực của mình tiến thêm một bước. Trước mắt những lạc ấn huyết mạch Đường Tam có bao gồm: Linh tê thiên nhãn bước vào cửu giai nhưng không phải cửu giai đỉnh phong, huyết mạch siêu cấp kim mông biến, Sư Hổ biến, Khổng Tước biến, Bằng Long biến, Thì Quang biến, Lam Ngân Hoàng đều là cửu giai đỉnh phong, và Thủy Tinh biến không rõ cảnh giới. Tổng cộng có 8 loại lạc ấn huyết mạch. Lần này tới tổ đình không chỉ Mỹ công tử phải báo cáo công tác, Đường Tam cũng phải độ kiếp. Hắn muốn nhân dịp này để mình cũng bước vào thần cấp. Theo như kế hoạch hắn định ra trước đó, khi độ kiếp hắn muốn đem tất cả lạc ấn huyết mạch tăng lên đến cửu giai đỉnh phong, đồng thời tập trung được 9 loại huyết mạch. Cho nên, hắn đến tổ đình trước là muốn đến 4 tòa thánh sơn, hoàn thành chuẩn bị mà trước đó chưa dám làm. Sở dĩ hiện tại mới chuẩn bị những thứ này là vì hắn biết rõ, sau khi chuẩn bị hoàn tất, trong vòng 3 ngày hắn phải độ kiếp. Bởi vì lúc đó tu vi không thể áp chế được nữa. Cho nên bây giờ hắn mới đến đây. Lần này, hắn muốn lên 4 tòa thánh sơn, hơn nữa muốn hoàn thành trong một ngày. Mục tiêu thứ nhất của Đường Tam chính là Thiên Dương Thánh Sơn. Xe ngựa dừng lại, Đường Tam thanh toán tiền xe ngựa liền ở chân núi Thiên Dương Thánh Sơn chờ hắn. Nắm thật chặt mũ trùm, hắn đi thẳng tới lối vào Thiên Dương Thánh Sơn, trả tiền, sau đó đi vào địa phương quen thuộc. Hắn đã đến Thiên Dương Thánh Sơn rất nhiều lần, mỗi lần đều leo một đoạn ngắn rồi kết thúc, hấp thu một ít chí dương khí. Sau khi Lam Ngân Hoàng hoàn toàn dung hợp với huyết mạch Kim Cương Tinh đã tiến vào hàng ngũ huyết mạch cấp 1. Âm dương nghị khí vần quanh Lam Ngân Hoàng, nhưng Lam Ngân Hoàng cứng cỏi sẽ không bị âm dương nghị khí ảnh hưởng nữa. Ngẩng đầu nhìn lên Thiên Dương Thánh Sơn. Ánh mắt Đường Tam bình thản mà kiên định. Không có nhiều do dự, hắn bắt đầu leo núi. Vừa bước một bước vào phạm vi Thiên Dương Thánh Sơn, lập tức chí dương khí quen thuộc xâm nhập đến, hắn liền cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt. Nhưng hiện tại thể phách của Đường Tam thật sự quá mạnh, dù chỉ dùng linh tê thiên nhãn áp chế và che giấu thì chí dương khí cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Tốc độ hắn leo núi không nhanh, nhưng rất ổn định. Từng bước một đi lên. Chí dương khí cũng từng bước được tăng cường. Đường Tam tự nhiên hấp thu những chí dương khí này, không dung nhập nó vào trong âm dương nhị khí Lam Ngân Hoàng, mà dùng tinh thần lực cưỡng ép ôm trọn lấy chí dương khí này. Đây là một hành động lãng phí, khi chí dương khí không ngừng xâm nhập, tinh thần lực của hắn sẽ liên tục tiêu hao. Nhưng Đường Tam giống như không quan tâm, vẫn làm như vậy. Bởi vì bằng cách này, hắn mới không vì năng lượng tăng lên mà dẫn thiên kiếp đến sớm. Không khí xung quanh người Đường Tam có chút vặn vẹo, không khí biến hóa làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Lúc này, leo lên Thiên Dương Thánh Sơn còn có các chủng tộc khác, đa số đều là thuộc tính hỏa. Thiên Dương Thánh Sơn được công nhận là một trong các thánh sơn khó leo nhất. Các yêu quái và tinh quái đang leo núi không khỏi kinh ngạc nhìn Đường Tam, bởi vì bọn họ chưa từng thấy ai có thể leo lên liên tục mà không cần dừng lại. Tuy rằng tốc độ của Đường Tam không nhanh, nhưng trong toàn bộ quá trình leo không có dừng lại. Chẳng bao lâu hắn đã vượt qua 1/3 ngọn núi. Leo lên đến đây, chí dương khí sáng chói càng thêm nồng đậm, xung quanh thân thể Đường Tam đã có thêm một vần sáng màu đỏ vàng, thiêu đốt cơ thể hắn. Đó là năng lượng khủng bố ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt, nhưng được Kim Mông biến, Sư Hổ biến che chở, thân thể Đường Tam thực sự quá cứng cỏi, huống chi hắn còn có Lam Ngân Hoàng dung hợp huyết mạch Kim Cương Tinh trong cơ thể. Hắn yên lặng hấp thu khí tức chí dương, hơn nữa không ngừng áp súc nó trong cơ thể. Không có ý muốn dừng lại chút nào. Qua 1/3 ngọn núi, trước mặt đã không có người leo nữa. Đúng vậy, cơ hồ rất khó có người có thể leo đến nơi cao hơn vị trí này. Đây cũng là nguyên nhân có rất ít người đến Thiên Dương Thánh Sơn. Sức mạnh của Thiên Dương Thánh Sơn thật sự quá bá đạo, nhưng với người có được huyết mạch hỏa thuộc tính thì tiếp nhận tẩy lễ ở nơi này là một trong những phương thức tu luyện tốt nhất, bởi vì nơi này có hỏa diễm chí dương. Rất nhiều thiên tài liệt dương hoa tinh tộc đều kỳ vọng trong quá trình leo lên Thiên Dương Thánh Sơn, huyết mạch sẽ sinh ra biến dị, từ đó có được thiên phú giống như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nhưng không như mong muốn, ít nhất cho tới bây giờ, trong toàn bộ liệt dương hoa tinh tộc cũng chỉ xuất hiện một thiên sinh thiên dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà thôi. Đường Tam tiếp tục yên lặng leo núi. Ngay khi hắn leo được một nửa thì phía trước đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đỏ, thậm chí ngay cả cầu thang cũng không nhìn thấy được. Làn sương đỏ không chỉ vô cùng nóng, lại giống như vực sâu, vắt ngang trước mặt hắn. Sương đỏ tràn ngập trong không khí, một thân ảnh dần hiện lên. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 699-700, Mỹ Công Tử đến Tổ Đình. Đó là một thân ảnh do sương đỏ ngưng tụ lại, ngay khi nó xuất hiện, Đường Tam cảm thấy từng quan điểm rực rỡ chói mắt phát sáng lên. Đường Tam nheo mắt lại, Sư Hổ biến bộc phát. Sư Hổ kim cương màu bạch kim mở rộng toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, hình người màu đỏ kia bắn ra từng đạo hào quang màu đỏ vàng, thẳng đến chỗ Đường Tam. Hơn 10 đạo hào quang, mỗi đạo đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc cửu giai đỉnh phong. Trong chốc lát, Đường Tam đã bị bao vây. Đường Tam cũng không có ý muốn né tránh, ngược lại hai mắt sáng ngời, hai tay vẽ một đường vòng cung ở phía trước. Sư hổ kim cương mang theo một vòng xoáy màu trắng, cưỡng ép ngăn cản công kích của các tia sáng kia. Cảm giác duy nhất là rực cháy. Khí tức chí dương khí bộc phát, ẩn chứa trong đó là hỏa độc kinh khủng. Nếu nó xâm nhập vào cơ thể thì lực phá hoại nhất định cực kỳ kinh người. Nhưng Đường Tam vẫn khống chế được. Trong vòng tròn hắn vẽ ra, từng đạo hào quang màu đỏ vàng nhao nhao phá toái, hóa thành vầng sáng màu đỏ vàng, dưới sự dẫn dắt của hắn liền dung nhập vào trong cơ thể. Đây là khí tức chí dương chí cương, cũng là năng lượng chí dương chí cương. Công kích của hào quang màu đỏ vàng kéo dài mười mấy giây mới lắng xuống, bề ngoài sư hổ kim cương của Đường Tam được bao phủ bởi một tầng sáng cùng màu. Công kích chấm dứt, thân ảnh màu đỏ tản đi. Đây chắc chắn là thánh sơn khó khăn nhất trong những ngọn núi mà hắn đã từng leo. Trình độ khảo hạch này dù là cường giả cấp bậc yêu vương thuộc chủng quần bình thường chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Thông thường chỉ có cường giả cửu giai đỉnh phong, còn phải là huyết mạch cấp 1 mới có khả năng ngăn cản. Đường Tam hấp thu hết phần năng lượng này vào cơ thể mình, tạo thành một quang cầu đỏ vàng, thông qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế, để nó không phun trào. Hắn cũng đại khái đoán được thân ảnh màu đỏ kia là gì. Đường Tam đứng nguyên tại chỗ, sau một hồi yên lặng cảm thụ thì không leo lên trên, mà quay người đi xuống núi. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên, đã thông qua, vì sao lại không tiếp tục leo lên phía trước. Đường Tam xoay người, hướng lên đỉnh núi Thiên Dương không người xuống, thực lực chưa đủ, ta nhất định không qua được khảo nghiệm tiếp theo. Khi trở về sẽ cố gắng hơn, sau đó lại đến. Nói xong, hắn khom người hành lễ rồi bước nhanh xuống núi. Thiên Dương Cung. Một đóa hoa lớn màu đỏ vàng đung đưa, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm, thật kỳ quái, đó là thôn phệ lực lượng. Cũng không phải hỏa thuộc tính, nhưng giống như được số mệnh che giấu. Là do lão hồ ly phái tới sao? Nhưng lại không tiếp tục đi lên trên. Kỳ quái, thật kỳ quái. Đường Tam xuống núi cực kỳ nhanh, thu lại chí dương khí lưu lại trên người, sau đó chui vào xe ngựa, tiến đến địa điểm tiếp theo. Thân ảnh màu đỏ công kích hắn là gì? Hẳn là phân thân cấp độ cửu giai do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tạo ra. Là Thiên Tinh Hoàng mạnh nhất đương thời, thánh sơn của hắn không phải dùng để kiếm tiền, mà là dùng trợ giúp tộc nhân tăng lên tu vi. Trong những người leo núi, hắn muốn tìm hậu bối có thiên phú tuyệt hảo để làm người thừa kế của mình. Cho nên khảo nghiệm mới khó như vậy. Mà Đường Tam hấp thu chính là năng lượng của phân thân cấp độ cửu giai đỉnh phong do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tạo ra. Những năng lượng này từ đâu mà có? Vẫn là đến từ huyết mạch. Mục đích của Đường Tam chính là hấp thu năng lượng huyết mạch cửu giai đỉnh phong. Bằng vào linh tê thiên nhãn cửu giai che giấu, phân thân của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không thể cảm giác được trạng thái của Đường Tam. Mục đích đã đạt được, lúc này không đi thì đợi đến lúc nào? Đường Tam rời đi ngay lập tức mà không tiếp tục leo lên. Vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này cho hắn cảm giác giống như núi lửa bị kìm hãm. Thần thức hoàng giả rất mạnh. Tuy rằng hiện tại thần thức của hắn mạnh hơn trước đây nhiều, nhưng rất khó nói có thể hoàn toàn che giấu trước mặt hoàng giả hay không. Mục tiêu tiếp theo chính là Địa Âm Thánh Sơn. Đã có kinh nghiệm từ Thiên Dương Thánh Sơn, Đường Tam đoán tình huống ở Địa Âm Thánh Sơn hẳn không khác nhiều. Sau Địa Âm Thánh Sơn, hắn còn phải đến hai tòa Thánh Sơn khác. Sau khi hoàn thành tất cả mới xem như là chuẩn bị kỹ càng. Thành chủ đại nhân, lập tức sẽ tiến vào tổ đình rồi. Chúng ta sẽ xuống đất và đi về phía trước. Mỹ công tử ngồi trong xe ngựa, đáp lại một tiếng. Cuối cùng cũng đã tới, khảo nghiệm của nàng sắp đến. Trong lòng nàng vẫn khẩn trương, kỳ thật không thể không khẩn trương. Lần này tới tổ đình báo cáo công tác, ít nhất từ bề ngoài là nàng chiến đấu một người, ngay cả hắn cũng không ở cạnh nàng. Mặc dù biết hắn không ở bên cạnh mới là trợ giúp lớn nhất nhưng lòng nàng vẫn có chút bất định, dù sao nàng mới có ngần ấy tuổi. Đây là lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng như vậy. Lần trước đến tổ đình, tuy rằng cũng được vạn chúng chú mục, nhưng đối mặt đều là cường giả trẻ tuổi. Còn lần này, nàng phải đối mặt với các hoàng giả đến từ Thiên Vũ Đế Quốc. Ngay khi xe ngựa của Mỹ công tử rơi xuống đất, tiến vào tổ đình thì bên này, tổ đình đã phái người tới nghênh đón. Nghênh đón bọn họ là thân vệ tổ đình, không có bất kỳ cao tầng nào, thậm chí một vị cường giả yêu vương cũng không có. Mỹ công tử không có xuống xe, mệnh lệnh xe ngựa trực tiếp tiến vào tổ đình. Ra oai phủ đầu. Ánh mắt Mỹ công tử khôi phục bình tĩnh, tâm thần bất định dần biến mất. Càng là lúc đối mặt với nan đề, nàng càng có thể giữ tỉnh táo. Thái độ của tổ đình đối với nàng lại khiến lòng nàng dấy lên du vọ chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt của thân vệ, xe ngựa tiến vào tổ đình, một đường tiến lên. Trong tổ đình không thể chạy như bay, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Mỹ công tử xốc lên bức màn, nhìn địa phương có vài phần quen thuộc này, ấn dụng cụ thông tin trên lỗ tai, bắt đầu kết nối. Rất nhanh, thông tin được kết nối. Khoảnh khắc khi thông tin được kết nối, nàng cảm giác được mình thả lỏng hơn nhiều. Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc, đến rồi sao? Đến rồi. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói, chỗ ngươi như thế nào rồi? Đường Tam nói, tất cả đều theo kế hoạch, trước mắt đều thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Chờ ta đến hội trưởng lão tổ đình thì không thể nói chuyện với ngươi nhiều được, ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Ân, yên tâm đi. Nàng cũng phải cẩn thận. Giọng nói Đường Tam vô cùng ôn nhu. Im lặng một lúc, Mỹ công tử nói, nhớ ngươi. Có lẽ sắp phải đối mặt với áp lực cực lớn. Giờ khắc này nàng thật sự nhớ cảm giác có hắn ở bên cạnh. Khi nghe được thanh âm của hắn thì càng nhớ hắn nhiều hơn, giống như giếng phun vậy. Cho dù ngăn cách bởi dụng cụ thông tin, Đường Tam vẫn có thể cảm nhận được tâm tình chấn động của Mỹ công tử. Hắn ôn nhu nói, ta cũng nhớ nàng. Tin tưởng ta, khi ta xuất hiện trước mặt nàng, dù đối thủ là ai, ta nhất định có thực lực bảo vệ nàng. Ân, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi. Không cần lo lắng cho ta. Cùng lắm thì không làm chức thành chủ này, ông ngoại sẽ bảo hộ ta an toàn. Trước khi tới đây, bọn họ đã phân tích kỹ các vấn đề sẽ gặp phải trong khi báo cáo công tác, và các tình huống có thể xảy ra. Đầu tiên là phân tích kết quả xấu nhất. Đối với Mỹ công tử, kết quả xấu nhất dĩ nhiên là báo cáo công tác không thành công, bị tước đoạt chức thành chủ, thậm chí bị giam lỏng ở tổ đình. Nhưng có ông ngoại là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở đó. Các hoàng giả khác ở Thiên Vũ Đế Quốc đều phải cho nàng chút mặt mũi. Dù sao, không có ai muốn trở thành kẻ địch với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Từ thái độ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với bọn họ trước đó, hắn nhất định sẽ đứng ra bảo vệ bọn họ vào thời khắc mấu chốt. Cho nên, vấn đề an toàn của Mỹ công tử kỳ thật khá tốt, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bảo vệ nàng không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam yên tâm để nàng đến tổ đình một mình. Chương 700. Tương đối mà nói, kết quả xấu nhất của Đường Tam phiền toái hơn, thứ hắn phải đối mặt thực sự là sinh tử quan. Nếu độ kiếp không thành, hắn nhất định là phải chết. Đường Tam nói, được rồi, nếu như gặp nguy hiểm thì dựa theo phương thức chúng ta ước định lúc trước thông báo cho ta biết. Ta sẽ lập tức đến bên cạnh nàng. Ta phải tiếp tục làm chuẩn bị. Sau khi xác nhận thời gian thì cho ta biết, dùng ám hiệu mà chúng ta ước định. Được rồi, cẩn thận một chút. Dập máy thông tin, trên mặt Mỹ công tử rốt cuộc đã nở nụ cười, ít nhất đến giờ phút này, tính toán của bọn họ vẫn rất thuận lợi. Tất cả người biết nàng đi báo cáo công tác đều nghĩ rằng nàng gặp phải khảo nghiệm cực lớn, nhưng thực tế chỉ có nàng biết, những gì Đường Tam phải đối mặt còn khó khăn hơn nàng gấp không biết bao nhiêu lần. Đây là thời gian khó khăn bọn họ cùng nhau đối mặt. Giống như lời Đường Tam nói, chỉ cần vượt qua được cửa ải này, bọn họ sẽ là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay. Xe ngựa vẫn tiếp tục đi, mất một thời gian không ngắn mới đến nơi. Hội nghị tổ đình nằm ở phía bắc quảng trường tổ đình. Đây là một ngọn núi lớn, cơ hồ cao bằng với các thánh sơn xung quanh. Nghị viện nằm ở trong núi cao, nghe nói cả ngọn núi bên trong đều trống rỗng. Xe ngựa dừng lại ở chân núi, thân vệ tổ đình tỏ vẻ, Mỹ công tử cần phải đi bộ lên nghị viện, đây là quy tắc. Cường giả ở bất kỳ cấp độ nào, tới nơi này đều phải đi bộ. Mỹ công tử đi xuống phi xa, cách đó không xa chính là nơi nàng từng chiến đấu. Ở chỗ này, nàng đã lấy được vinh quang lớn nhất từ khi chào đời đến nay, càng khiến tổ đình, thậm chí là yêu tinh đại lục biết đến tên của nàng, để Khổng Tước yêu tộc tái hiện quang huy. Đưa mắt nhìn về phía quảng trường tổ đình, sau đó ánh mắt Mỹ công tử mới chuyển sang núi hội nghị. Không hề nghi ngờ, nơi này là cơ quan quyền lực cao nhất trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Ngày bình thường, trong núi hội nghị ít nhất có một vị hoàng giả tọa trấn, các hoàng giả luân phiên đóng giữ. Mỗi khi có đại sự, các hoàng giả ở chỗ này nghị luận và quyết định, khống chế quyền sinh sát trên yêu tinh đại lục. núi hội nghị rất cao, đỉnh núi ở trong mây, từ dưới nhìn lên không thấy rõ. Thân núi phía chính diện có các bậc thang, có thể leo lên cao, có điểm giống với leo Thánh Sơn. Lối vào ở giữa sườn núi, có thủ vệ thủ hộ. Thân vệ tổ đình đều là những người xuất sắc được tuyển chọn từ hoàng tộc. Chịu trách nhiệm đón Mỹ công tử Ân này là thân vệ Phượng Hoàng Thiên Vũ đế quốc, xuất thân từ bất tử đại yêu hoàng nhất mạch. Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc là túc địch, riêng từ việc nên đón có thể nhìn ra lần này tổ đình bài xích Mỹ công tử đến báo cáo công tác. 20 vệ binh sư hổ tộc nhìn thấy Mỹ công tử xuống xe thì lập tức vây quanh, bảo vệ nàng ở trung tâm. Mỹ công tử đi về phía cầu thang hướng lên núi hội nghị. Thân vệ Phượng Hoàng lại ngăn bọn họ lại, người đứng đầu đội thân vệ Phượng Hoàng trầm giọng nói, núi hội nghị là trọng địa, thành chủ đại nhân chỉ có thể một mình đi lên. Đội trưởng đội hộ vệ của Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta là hộ vệ của thành chủ, thời thời khắc khắc đều phải thủ hộ bên cạnh thành chủ. Thân vệ Phượng Hoàng không nhượng bộ, còn nhấn mạnh, đây là quy tắc. Tùy tùng phải đi vào bằng đường bên. Đội trưởng đội hộ vệ sư hổ tộc còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Mỹ công tử ngăn cản. Được rồi, tự ta đi lên. Các ngươi theo yêu cầu mà tiến vào. Nói xong, nàng một mình đi lên thềm đá. Từ khi nàng tiến vào tổ đình đã có người chờ nàng phạm sai lầm, giờ khắc này tức giận chỉ khiến mình ở trong cục diện bất lợi hơn. Trước khi đến đây Đường Tam đã nói với nàng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đó, không nên gấp gáp. Tỉnh táo đối mặt với tất cả mới có thể khiến quyền chủ động ở trong tay mình. Dù nói thế nào, Mỹ công tử cũng chỉ là một tiểu cô nương, so với các hoàng giả trăm tuổi, thậm chí hơn nghìn tuổi mà nói, nàng thật sự còn rất nhỏ. Dù tổ đình có muốn cho nàng báo cáo công tác thành công hay không, ít nhất trong quá trình tiến hành sẽ không thể áp bách nàng quá mức, tất cả đều phải tuân theo quy tắc. Chỉ cần có quy tắc, nàng có thể lợi dụng quy tắc một cách hợp lý. Leo lên thềm đá, Mỹ công tử thoáng dừng lại một cái, bởi vì nàng cảm giác được, một cổ áp lực vô hình xuất hiện ở trên người nàng. Áp lực này không phải từ trên cao giáng xuống, mà trực tiếp xuất hiện dưới chân nàng, giống như dưới thềm đá có một lực hút vô hình kéo thân thể nàng xuống, có vẻ không muốn cho nàng leo lên trên. Mỹ công tử chỉ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Nàng đi rất nhẹ nhàng, không có dừng lại, dù mỗi bậc thềm lực hút đều tăng lên nhưng tốc độ nàng leo lên vẫn như cũ. Trọng lực sao? Đây trọng lực tăng cường, là một bước ra vai phủ đầu. Nhìn qua Mỹ công tử trông như bình thường. Giống như một nữ tử bình thường, không có khí tức cường đại phát ra, cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Thân vệ Phượng Hoàng tự hồ đã sớm biết nàng phải đối mặt với điều gì nên cũng không leo cùng nàng, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mỹ công tử tự nhiên leo lên thì không khỏi kinh ngạc, thậm chí còn hoài nghi khảo nghiệm áp lực có phải đã hủy bỏ rồi không. Khảo nghiệm áp lực đương nhiên không có hủy bỏ, trọng lực đang không ngừng tăng cường, thậm chí ngẫu nhiên còn biến mất, tự hồ cố ý muốn làm nàng xấu mặt. Nhưng trong quá trình leo lên, Mỹ công tử vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, tự hồ tất cả dưới chân đều không hề ảnh hưởng đến nàng. Đây là một trong thần kỹ trấn tộc Khổng Tước yêu tộc, đấu chuyển tinh di. Khi chưa đột phá thành thần, lúc tham gia tổ đình tinh anh đại tái, Mỹ công tử đã có thể sử dụng đấu chuyển tinh di rồi. Sau khi thành thần, thân thể nàng được lôi kiếp tẩy lễ mà thoát thai hoán cốt, quan hệ giữa nàng và nguyên tố không gian trở nên mật thiết. Khi cùng Đường Tam tu luyện, Đường Tam thường xuyên sử dụng thời không đạo tiêu giúp nàng cảm ngộ nguyên tố không gian, cũng truyền thụ cho nàng lý giải về không gian của một vị thần vương, đấu chuyển tinh di của nàng đã sớm đại thành. Lúc này, dù trọng lực dưới chân biến hóa như thế nào, đấu chuyển tinh di đều tự động vận chuyển, loại bỏ lực lượng dưới chân nàng, khiến nàng tiến lên như thường. Điểm này, không phải cường giả yêu vương bình thường có thể làm được. Mỹ công tử một thân trang phục lộng lẫy chậm rãi leo lên, trên núi hội nghị tổ đình, thân hình nàng không dễ thấy. Nhưng trong quá trình leo núi, các thân vệ Phượng Hoàng từ dưới nhìn lên có cảm giác thân hình nàng đang không ngừng biến lớn. Vị Khổng Tước chi vương này đã bắt đầu mang đến áp lực cho bọn họ, để phần kiêu ngạo thuộc về Phượng Hoàng trong vô hình đã bị chèn ép. Mỹ công tử mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nàng có thể cảm giác được, khi mình đi tới lối vào ở giữa sườn núi thì trọng lực dưới chân đã tăng gấp 10 lần. Đây không phải là 10 lần bình thường, mà là nhằm vào cường giả cấp bậc yêu vương, mà trọng lực này còn biến hóa thất thường. Nếu dùng thần thức quan sát thì có thể phát hiện, không gian xung quanh thân thể Mỹ công tử luôn biến hóa, thông qua vặn vẹo và dao động, nàng lặng yên hóa giải trọng lực ở dưới chân. Tất cả đều rất tự nhiên, không có nửa điểm tận lực. Rốt cuộc, khi leo lên bậc thang cuối cùng, tất cả trọng lực cũng lặng yên biến mất.